Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 1068, đe dọa cùng bắt cóc. Tuyệt Thiên, thương tổn đều tốt. Diệp Hoa nhìn lấy Tuyệt Thiên nhàn nhạt hỏi. Cảm giác Tuyệt Thiên thực lực tựa hồ không sai biệt lắm khôi phục. Năm đó bị Brett đâm một tiễn, kém chút đều muốn treo, ruột đều lật ra tới. Tuyệt Trời có chút nghiêng thân thể cung kính nói ra. Nắm tôn thượng phúc, thuộc hạ hiện tại không sai biệt lắm khôi phục. Vậy là tốt rồi, khi nhiều năm như vậy mèo, có thể khổ ngươi những này kiều thê. Diệp Hoa từ tốn nói. Cái này khiến trong đội ngũ Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm khuôn mặt đỏ lên. Mấy ngày nay kỳ thực đã được an ủi tốt, nhưng mà toàn bộ trong đoàn đội mặt đều là da mặt dày. Tuyệt Thiên nghiêm túc từng nói nói, tôn thượng yên tâm, thuộc hạ ngày đêm chuẩn bị chiến đấu. Không tệ, Ngụy Thường a, nhiều học một ít liệt cốt cùng Tuyệt Thiên. Diệp Hoa tận tình khuyên bảo nói ra. Người khác tiểu đường cũng chờ ngươi thật nhiều năm. Đừng tưởng rằng bản tôn không biết. Đường Vi một mặt ủy khuất, mà Ngụy Mị Thường một mặt thản nhiên, thậm chí nghiêm túc từng nói nói. Tôn thượng, thuộc hạ gần nhất tại X Cốc, mà mẹ nó, lý do này đơn giản tìm quá tốt. Đường Vi đều muốn choáng, bởi vì Ngụy Thúc nói X Cốc không phải bình thường X Cốc. Tốn thời gian 100 năm. Đơn giản đều muốn điên, nhưng mà còn có một cái tầm phương cũng giống như vậy. Tử vong pháp sư lúc nào mới có thể không dùng ngón tay a? Hôm nay bản tôn muốn giảng ba chuyện, đây cũng là tiếp xuống an bài chiến lược, hy vọng mọi người nghiêm túc nghe. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, không có một chút nói đùa bộ dáng, lộ ra hết sức nghiêm túc, điều này cũng làm cho các vị thuộc hạ nghiêm túc. Giống Lữ Lữ đã cầm ra bản thân nhỏ, chuẩn bị ghi lại chuyện trọng yếu. Y Hồng hiện tại cũng giống như vậy, lộ ra rất nghiêm túc. Chuyện thứ nhất, cũng là ưu tiên muốn làm sự tình. Đều nghe kỹ, sở hữu thuộc hạ thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn thượng. Này trong mắt phảng phất đều muốn trừng ra ngoài giống như. Để cho các ngươi nghe, không phải để cho các ngươi trừng mắt. Làm sao? Muốn tạo phản a? Các vị thuộc hạ trong nháy mắt cúi đầu. Cúi đầu mấy cái ý tứ không phục sao? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Làm thuộc hạ thật tốt khó a. Không biết tôn phu nhân sao có thể chịu đựng tôn thượng tính khí. Cái này chuyện thứ nhất là quan hệ đến bản tôn thân đệ đệ. Hôn nhân đại sự, qua tìm kiếm một cái phẩm đức giỏi nhiều mặt nữ tử. Loại kia lòe loẹt coi như lấy tôn phu nhân làm tiêu chuẩn qua tìm. Trong đám người đấu phù thế bỗng nhiên nhấc tay. Đấu phù thế khó có thể tin nhìn bên cạnh Ly Hồn. Lão bà, ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Đấu phù thế, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Đấu phù thế trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình thật vất vả đào thoát chim đầu đàn hàng ngũ đó. Hôm nay bị lão bà cho hố, Ly Hồn giọng dịu dàng nói ra, tôn thượng, đấu phù thế muốn hỏi ngài, nếu như tìm tới dạng này nữ hài tử, lại không phối hợp làm sao bây giờ? Diệp Hoa lắc đầu, hướng phía Liệt Cốt hỏi, ngươi tới nói, Liệt Cốt nghiêm túc từng nói nói, đe dọa, Diệp Hoa gật gật đầu, Ngụy Thường ngươi đến nói một chút, Ngụy Thường một mặt chính khí. Bắt cóc, Diệp Hoa rất hài lòng. Tuyệt Thiên, ngươi đến nói một chút. Tuyệt Thiên không hề nghĩ ngợi, đe dọa thêm bắt cóc. Nhìn, cỡ nào đắc lực thuộc hạ, cỡ nào hiểu chuyện thuộc hạ. Đây chính là hiệu suất, đều rõ ràng sao? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Rõ ràng, các vị thuộc hạ cung kính hô. Rất tốt, hiện tại tới nói chuyện thứ hai. Còn có chuyện thứ ba. Hai chuyện này cũng là có liên quan liên. Nhìn lấy tôn thượng này ngưng trọng sắc mặt. Các vị thuộc hạ cũng ngưng trọng lên. Bản tôn mẫu thân đến một loại hiếm thấy bệnh. Bản tôn thăm dò qua mấy lần, loại bệnh này thể tựa hồ là một loại sinh vật. Càng chậm liệu, bệnh đến liền càng nhanh, chỉ có thể trấn an. Bản tôn hiện tại không có cách nào. Chờ sau đó Tuyệt Thiên ngươi đi xem một chút bản tôn mẫu thân. Thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức còn nói thêm, hiện tại bản tôn mẫu thân bệnh còn có thể kéo lấy, nhưng cuối cùng không phải biện pháp, sở dĩ bản tôn cần tìm Thanh Hư. Ba người các ngươi ai đi bang bản tôn hoàn thành nhiệm vụ này? Diệp Hoa chỉ ba người khi lại chính, là Ngụy Thường, Liệt Cốt, Tuyệt Thiên, Diệp Tử Tử cùng Brett còn chưa tới đây. Nhưng mà lúc này đấu phù thế lại nhấc tay. Đấu phù thế rất lợi hại tuyệt vọng. Ánh mắt kia phảng phất tại hỏi. Tôn thượng, ta muốn đổi cái không hồ lão bà có thể chứ? Lại thế nào? Diệp Hoa hỏi. Ly hồn giọng dịu dàng hỏi. Tôn thượng, đấu phù thế muốn hỏi. Thanh Hư là ai? Kỳ thực đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Dù sao bọn họ không phải thất tông tội bên trong thành viên. Chỉ biết là còn có hai tên không có về đơn vị. Nhưng là không biết này hai vị. Ngụy Thường, ngươi tới nói đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Ngụy Thường hơi hơi thở ngụm khí. Tiến về phía trước một bước đi. Nhưng sau đó xoay người nói ra. Thanh Hư chính là thất tông tội bên trong. Thân là thất tông tội bên trong Thanh Hư. Hắn có chút ít ngạo kiều. Người này rất khó câu thông. Là một cái tự mình trung tâm người, tính cách xác thực một loại thiếu hụt, nhưng là thực lực là không thể coi thường. Tại toàn bộ thất tông tội bên trong, mỗi người đều có đặc biệt thủ nghệ, mà Thanh Hư ở chỗ xào, hắn là cái dùng độc cao thủ, thậm chí hắn còn có một cái dở hơi, chính mình luyện ra độc, đều là mình ăn trước, sau đó bằng cảm giác luyện chế giải dược. Nghe đến đó, tất cả mọi người tê cả da đầu một chút. Độc sư bình thường đều là cầm người khác thí nghiệm thuốc. Nhưng vẫn là lần đầu nghe nói, lấy chính mình thí nghiệm thuốc. Diệp Hoa yên lặng nói ra, sớm muộn chết có một ngày. Nhưng mà Ngụy Thường tiếp tục nói, Thanh Hư độc vô sắc vô vị. Người càn không cách nào biết được, tại sao mình trúng độc. Người cũng không biết Thanh Hư lúc nào động thủ. Trọng yếu nhất một vấn đề, Thanh Hư chỉ là một cái người bình thường. Nghe được sau cùng cái này, tất cả mọi người hít vào mát lạnh khí. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. Lại là người bình thường. Người bình thường này đều có thể tiến tôn thượng thất tông tội. Hơn nữa nhìn Ngụy Thường cái dạng này, tựa hồ cũng rất lợi hại kiêng kỵ cái này Thanh Hư. Nói nhảm, đoàn người đều treo, nhưng mà treo về sau thực lực bảo tăng. Thanh Hư khẳng định cũng giống như vậy. Nói không chừng dùng độc cảnh giới đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Muốn đều sẽ chết, người nào sẽ chết, trừ phi mang mặt nạ phòng độc. Thanh Hư cũng không thể xem như người bình thường, bởi vì hắn căn liền không phải nhân loại, cũng là phần sát nhất tộc. Khác đại khu đừng ở tại, yếu nhược mỗi loại tộc, căn không có đủ cái gì chiến đấu lực, cùng Diệp Tử Tử, Khai Vân chủng tộc so ra, cái kia chính là trời và đất khác nhau, nhưng có lẽ cũng là loại này khác biệt, nhượng Thanh Hư phá lệ nỗ lực, thậm chí không tiếc lấy chính mình làm đỉnh lô, đơn giản hung tàn đến cực hạn, tuy nhiên có chút cao ngạo. Nhưng tất cả mọi người muốn thừa nhận một điểm, con hàng này hung ác lên, liền chính hắn còn không sợ, mà lại tại năm đó trong chiến đấu, liền hắn Thanh Hư một cái, xử lý 1/3 chí tôn, nhưng cuối cùng vẫn không có bảo vệ tốt nhân loại đánh lén. Thanh Hư vẫn là treo, Ngụy Thường đón đến, tiếp tục nói, cái này Thanh Hư vẫn là một cái nữ trang lão đại. Chúng ta đồng dạng gọi hắn cơ lão. Mọi người, cái này sợ là luyện độc, đem chính mình cho độc ngốc đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.